Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1625, chương 1626, bạch trạch. Huyết cơ, hư không bên trong, cái kia phá nhất niệm giang sơn nữ nhân khuôn mặt sắc thương bạch. Tinh thần uể oải, chỉ bất quá một đôi mắt, nhưng ở này thì đỏ bừng, xoạt, sau một khắc. Nữ nhân kia thân thể hơi cong, mà sau vô biên hồng sắc vũ khí trực tiếp đưa hắn bao vây lại. Sau một khắc, làm vũ khí tán đi chi về sau, nàng bản thể xuất hiện, một cái to lớn hồng sắc biên bức, chấn động song xí, hai khỏa sắc bén răng nanh lộ vẻ như vậy làm người sợ run, làm cho một loại liền huyết dịch đều muốn đọng lại ảo giác. Bạch trạch, biên bức. Diệp Lăng phủi nhãn trước mắt hai người này tức thì vui vẻ. Một cái thần thú, một cái bất quá là không thể bình thường hơn yêu tộc mà thôi. Cái này phối hợp, có điểm tuyệt, tiểu bối, ngươi giết ta hai huynh đệ. Hôm nay ngươi phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau một khắc, cái kia bạch trạch thân trên, lên, bao quanh vô biên xương lạnh khí độ. Trực tiếp bạo phát, phô thiên cái địa, hung hãn hướng Diệp Lăng phóng đi, bá bá bá, xương lạnh khí độ dĩ nhiên tại lặng yên trong lúc đó. Hóa thành từng đạo lợi nhận, phá vỡ hư không, sở đến chi chỗ, thậm chí liền không gian đều đông lại xuống. Đinh đương, hóa thành lưỡi dao sắc bén xương lạnh khí độ trực tiếp đặt ở tại Diệp Lăng chung quanh người. Lập tức từng luồng khủng bố hàn khí, trực tiếp nhẹ nhàng rời đi mà ra. Không được, Diệp Lăng tức thì khuôn mặt sắc một bên, thân thể phóng lên cao, nhưng là đang ở hắn nhất phi trùng thiên một khắc kia. To lớn kia hồng sắc biên bức, đem trên, lên, khoảng không Diệp Lăng lối ra, gắt gao chắn người của nàng xuống. Kiệt kiệt, hai tiếng xâm nhiên tiếng thét chói tai. Cái kia màu đỏ cự đại biên bức song xí một vỗ cánh. Tự nàng cánh bên trong, dĩ nhiên đột nhiên bạo phát ra lưỡng đạo như long quyển như gió huyết quang. Huyết quang soi sáng ở Diệp Lăng da thịt chi lên. Sau một khắc, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, cái này màu đỏ huyết quang, đem thể phách của hắn chỗ lực phòng ngự cho đều phá hủy hóa giải. Điều này sao có thể? Diệp Lăng cũng là trong lòng kinh hãi. Sức phòng ngự của hắn chính mình rất rõ ràng. Lại thêm trên, lên, cửu u đế công, luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi. Tuy nhiên lại bị quỷ dị này huyết quang cho hủ thực ra thịt. Đau nhức trực tiếp truyền đến Diệp Lăng não hải bên trong. Cái kia huyết quang trong nháy mắt thẩm thấu đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Muốn hướng Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ hạ thủ, chỉ bất quá, Diệp Lăng trong cơ thể ba đại khí hơi thở, dần dần vòng quanh nguyên khí, tiên khí, cửu u chi khí, trực tiếp bạo nổ phát, đem cái kia huyết quang cho dễ như trở bàn tay triệt để nát bấy. Mà này lúc, tay kia cầm quải trượng bạch trạch cũng là dâu phiêu đáng. Phảng phất bị vô cùng cuồng phong cho lay động một dạng. Góc áo cũng là bay phất phới. Xương lạnh thế giới, ta là chủ tể. Sau một khắc, cái kia đóng xuống đất xương lạnh lợi nhận. Trực tiếp bạo khởi quỷ dị xương lạnh vũ khí. Đem Diệp Lăng thân thể cho hoàn toàn bao vây lại. Lập tức, Diệp Lăng trước mắt thế giới chợt thay đổi. Không phải là cái kia tràn đầy tang thương cổ khí lang ra cổ thành, mà là không thể nhìn thấy phần cuối băng lãnh thế giới. Mênh mông vô bờ băng xương, hư không bên trong cuồng phong siêu siêu, Diệp Lăng thậm chí cảm thấy được từng cổ lãnh khí trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi trái tim của mình. Tử trong, lãnh, trước nay chưa có lãnh, thậm chí còn Diệp Lăng đầu tóc lên. Đều là nhanh chóng ngưng kết vô số băng xương, đông lạnh đến rồi xương của hắn trong. Huyết cơ, giết hắn đi. Theo về sau, Bạch Trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tay hắn Ba Tông hung hăng xử. Làm Ba Tông xử tới đất, ở trên một khắc kia. Tự mãn là băng xương đại địa chi lên. Trực tiếp bạo khởi một cái xương lạnh cự long. Hoa lạp lạp, xương lạnh cự long cái kia thân thể to lớn. Theo đại địa chi trung rít gào giãy giụa mà ra. Hất bay không biết bao nhiêu khối băng xương lạnh. Mang theo ngập trời sát cơ. Ngao ô, băng xương cự long dương thiên. Ngày, hét giận dữ. Thân thể xoay quanh ở hư không bên trong. Phun xương lạnh khí độ. Cả người trắng như tuyết miếng vảy cũng là tản ra chói mắt hàn quang. Mà cái kia tên là huyết cơ cự đại biên bức. Cũng là con người tản ra xâm nhiên huyết quang. Lập tức song xí chấn động. Mà sau hung hăng hướng phía trước phát đi. Gào. Trong lúc bất chợt, cái kia huyết cơ một tiếng thét chói tai vang lên. Tự huyết cơ miệng bên trong. Từng đạo chói tai âm ba. Trực tiếp bị cái này xương lạnh thế giới cuồng phong tịch quyển hỗn loạn. Sau một khắc, nhọn âm ba mang theo cuồng phong trực tiếp gào thét ở tại giữa thiên địa. Diệp Lăng thậm chí cảm thấy lỗ tai của mình trong nháy mắt không nhảy. Ùng ùng, đáng sợ kia xương lạnh cự long. Cũng là ở cái kia huyết cơ xuất thủ nhất khắc. Hung hãn lên đường, thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại. Khuôn mặt sắc thương bạch, cái kia thanh âm đáng sợ, phảng phất từng chuôi cây búa một dạng, không ngừng nện cùng với chính mình màng tai. Hơn nữa, cái này thanh âm bên trong, còn mang theo kinh khủng sát cơ, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng não hải bên trong lệnh Diệp Lăng tinh thần trực tiếp uể oải xuống phía. Dưới, phốc phốc, Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi ở tại hư không bên trong. Lập tức, trước mắt hắn, cái kia thân thể to lớn xương lạnh cự long, đã điên cuồng vọt tới lồng ngực của hắn chi lên. Cút ngay cho ta, miệng đầy máu tươi Diệp Lăng giữ tợn giống giận. Một quyền đập ra, trong cơ thể hết thảy lực lượng. Vào giờ khắc này toàn bộ đều tụ tập đến rồi Diệp Lăng nắm đấm chi lên. Lập tức. Cái kia như hồng thủy một dạng lực lượng trực tiếp theo toàn diện phun trào mà ra. Gắt gao đập vào đụng vào hắn lồng ngực cự long thân lên. Răng rắc, từng đạo nứt khe trực tiếp xỏ xuyên qua ở tại toàn bộ cự long thân lên. Mà Diệp Lăng thân thể, cũng là vào giờ khắc này, trực tiếp ngã xuống phi đập ra ngoài. Phù phù một tiếng. Diệp Lăng hung hăng bỏ rơi ngã xuống đại địa chi lên. Lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Khuôn mặt sắc dữ tợn. Trong con người đều là ngưng trọng màu sắc. Xương sườn của hắn tối thiểu chặt đứt ba cái. Hơn nữa ngũ tạng lục phủ đều là phiên giang đảo hải. Thậm chí có chút nội tạng đều đã xuất hiện vỡ tan vết tích. Đây nên chết hai vị này liên thủ quá mạnh mẽ. Diệp Lăng dùng răng đứng dậy, trong cơ thể lực lượng không ngừng chữa trị người chính mình đã bị thương thân thể. Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Bạch Trạch. Cái này thế giới là hắn ngưng tụ ra, chỉ cần giết hắn, cái này huyễn cảnh chính mình liền rách. Nếu như đây, ta đây trước hết làm thịt ngươi. Đùng, lập tức, Diệp Lăng cắn răng giữ tợn điên cuồng hét lên. Bàn chân dẫm một cái, cả người càng là như đạn pháo một dạng điên cuồng giết đi ra ngoài. Trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp một chút giết mà ra. Táp, một điểm hàn mang vạn trượng ánh sáng, một luồng kiếm quang phiêu thế giới. Cái kia Bạch Trạch chứng kiến Diệp Lăng hung hãn xuất thủ. Châm chọc cười, đơn trưởng lập tức vỗ. Đây là ta thế giới. Ong ong. Một đoàn to lớn băng xương khí độ xuất hiện ở Bạch Trạch trước người. Đưa hắn gắt gao chắn phía sau. Mà Diệp Lăng kiếm. Cũng là ở này thì trực tiếp cắm vào cái kia băng xương khí độ chung. Phốc phốc. Kiếm nhọn chui vào. Nhưng là Diệp Lăng lại cảm giác mình phảng phất cắm vào khối băng bên trong một khối. Lại hướng hạ dĩ nhiên giết không vào. Gắt gao bị mang theo. Ta nói. Đây là ta thế giới. ta là chủ tể, mà ngươi, tính mệnh cho ta chi phối. Làm bạch trạch thanh âm vang vọng đất trời một khắc kia. Huyết cơ thân ảnh như gió lốc. Theo Diệp Lăng đôi mắt bên trong chợt lóe lên. Chỉ thấy một đạo hồng quang. Phốc phốc, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại. Cúi đầu, xem cùng với chính mình lồng ngực cái kia hẹp dài vết thương. Vẫn còn ở nhỏ tiên huyết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.